Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 393 Sa cá sấu Haosoku Haki. Sa cá sấu so nguyên thời không cường không ít, nhưng Ly tướng hoàng cái loại này một chân một cái siêu tân tinh trình tự còn có không ngắn khoảng cách. Bình thường thời điểm, hắn đánh một cái siêu tân tinh ổn thắng. Đánh hai cái siêu tân tinh nhiều lắm là ngang tay. Ba cái liền đánh không lại. Càng đừng nói bốn cái, cũng may lúc này vây công người bên trong có X-Rex. Cái này hải quân nằm vùng tay phải đại diêu. Tay trái trường kiếm, thoạt nhìn đánh đến uy vũ sinh phong. Thực tế chính là ở ứng phó sai sự, quảng bá hải tặc đoàn Apu ăn chính là Tôn Tôn Fruit. Hắn có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị đều biến thành nhạc cụ. Ở diễn tấu nhạc cụ thời điểm chế tạo sóng âm, đối địch nhân tạo thành thương tổn. Bất quá gia hỏa này cũng thực giàu hoạt, chỉ là xa xa mà thả ra một ít sóng âm, vẫn duy trì 7-8 mét khoảng cách, chậm chạp không đi lên, một đống người ngươi tới ta đi. Nhìn như đánh thật sự náo nhiệt, thực tế chân chính toàn lực ra tay chỉ có quái tăng Urut, một đám phế vật. Nguyên bản tưởng ngư ông đắc lợi Capone Bét không thể không ra tay, hắn ăn chính là siêu nhân hệ. Casso Fruit, ngày thường lấy thân thể của mình vì lâu đài, đem chính mình hải tặc trong đoàn hải tặc thu nhỏ lại, giấu ở trong cơ thể. Thời điểm chiến đấu làm thủ hạ hải tặc ở trong cơ thể mình dùng súng kíp, pháo chờ vũ khí đối địch nhân chút xuống hỏa lực, nhìn như là một người. Thực tế đánh lên tới chính là thiên quân vạn mã. Phi thường có lừa gạt tính, hôm nay hắn không chơi súng kíp, mà là sửa chơi thủy cầu, công kích. Capone Bét hét lớn một tiếng. Đông đảo hải tặc thủ hạ ở hắn ngực, cũng chính là lâu đài cửa thành chỗ hiển lộ thân hình. Bọn họ nhắm ngay xa cá sấu, ném ra một tảng lớn chứa đầy nước trong khí cầu, lúc ban đầu thủy cầu chỉ có hạt mè viên đại. Rời đi Capone Bét năng lực phạm vi sau, nháy mắt khôi phục đến bình thường lớn nhỏ. Đang ở ứng đối ba người vây công xa cá sấu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị từ trong ra ngoài rót một cái lạnh thấu tim. Tay trái cũng chưa may mắn thoát khỏi, không biết là cái nào thủy cầu, tựa hồ chứa đầy nước biển. Khí cầu bị va chạm lực lượng tễ phá, nước biển lây dính đến xa cá sấu trên người, làm hắn tay chân bủn rủn, một trận vô lực. Quái tăng Urut hung hãn mà một tiếng giống to, cột đá vững chắc mà đánh vào xa cá sấu phía sau lưng thượng. Hắn oa một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi, giao ra bảo tàng. Tha cho ngươi bất tử. X-Drake không hy vọng xa cá sấu chết ở Sabaody quần đảo. Hắn ăn chính là Dragon Fruit Ancient Zoan Allosaurus Model. Đầu nhoáng lên, trực tiếp tiến vào dị đặc hình rồng thái. Biểu tình cực kỳ hung ác mà đánh vào xa cá sấu trên người. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, làm xa cá sấu tránh đi quái tăng Urut thế mạnh mẽ trầm đệ nhị côn. Urut tức giận đến oa oa kêu to. Hỗn đàn, ta lập tức là có thể bắt lấy hắn. Drake trả lời lại một cách mỉa mai. Ngu xuẩn, là ngươi động tác quá chậm. Ngươi, quái tăng Urut thực bực bội. Nhưng hải tặc nhóm cho nhau kéo cẳng, cũng là thường có sự. Capone Bét lúc này cũng không có tham dự bọn họ đấu võ mồm. Hắn ở cùng thủ hạ hải tặc thương lượng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, làm thủ hạ hải tặc ở trong cơ thể mình đối địch nhân phóng ra thủy cầu cái này chiêu số phi thường hữu hiệu, này so súng kíp, pháo lợi hại nhiều. Một phiến hoàn toàn mới đại môn ở trước mặt hắn mở ra, trang thủy khí cầu vẫn là có điểm đơn sơ. Lần sau có thể hay không dùng súng bắn nước, dùng cứu hỏa đội sử dụng rồng nước. Thủ hạ hải tặc kiến nghị trực tiếp thượng nước biển. Hắn lập tức phủ quyết rớt cái này đề nghị. Không được, nước biển tuyệt đối không được. Hắn cũng là ác ma trái cây năng lực giả, vạn nhất cái nào thủ hạ nổi lên ý xấu, ở lâu đài nội cho hắn tưới một thân nước biển, hắn sẽ lập tức mất đi năng lực phản kháng. Bình thường thủy đối ác ma trái cây năng lực giả cũng là có hiệu quả, tích tiểu thành đại, chưa chắc không thể thành công. Rốt cuộc thời buổi này cường giả đại bộ phận đều là ác ma trái cây năng lực giả. Capone Bét ở tự Hỏi về sau như thế nào Bát Thủy? Apu ở Hoa Thủy, Drake ở Hoa Thủy. Chỉ có quái tăng Urut kén cột đá mãnh tạp xa cá sấu, bốn người căn bản là vô dụng toàn lực. Phối hợp rất kém cỏi. Nhưng xa cá sấu lấy một địch bốn. Hơn nữa cả người là thủy. Phía trước lại bị nặng nề mà tạp một gậy gộc. Mắt thấy liền phải kiên trì không được, ở Drake lại một lần cùng quái tăng Urut phát sinh tranh. Chớp, vòng vây thượng xuất hiện một cái chỗ hổng sau. Hắn nhanh chân liền chạy, hắn từ xa bao đi quần đảo 60 hào đảo. Nghịch kim đồng hồ hướng 40 hào đảo chạy. Dọc theo đường đi không ngừng chế tạo hỗn loạn. Ý đồ lẫn lộn địch nhân truy tung, bốn vị siêu tân tinh cũng không đều là ngốc tử. Urut cùng Drake không đề cập tới. Apu cùng Capone đều có không thấp truy tung năng lực. Xa cá sấu căn bản là ném không xong bọn họ, cút đi. Cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Xa cá sấu tức giận đến phổi đều mau tạc. Đặc biệt là nghe được Urut luôn mồm muốn hắn giao ra Big Mom hải tặc đoàn bảo tàng. Cái kia oan uổng kính cũng đừng đề ra, lão tử liền một cái tiền đồng cũng chưa bắt được. Tất cả mọi người cho rằng hắn đoạt Big Mom bảo tàng. Không riêng tin tức báo chí. Mấy ngày hôm trước ngay cả trợ thủ đắc lực Mr. Không Tiểu Thư cũng nói bóng nói gió mà dò hỏi. Xem hắn có thể hay không cấp Baroque phòng làm việc lại đầu tư một bộ phận tài chính. Nghe nói là phòng làm việc vận chuyển lên yêu cầu tài chính rất nhiều, hắn nào có tiền a? Căn bản là không có tiền. Hắn cũng đối thế giới tin tức báo phóng viên thề thề. Nói chính mình căn bản là không cầm Big Mom hải tặc đoàn bảo tàng. Kết quả căn bản liền không ai tin, lúc này bị siêu tân tinh đuổi kịp thiên không đường. Xuống đất không cửa. Hắn liền cảm thấy trong lòng kia cổ trích nhiệt cảm xúc thiêu đốt tới rồi đỉnh điểm, đương cảm xúc. Tích góp đến cực hạn, ngực bụng gian đều bị phẫn nộ lấp đầy thời điểm. Hắn đem tự thân cảm xúc đột nhiên bộc phát ra tới, lão tử cũng là có vương giả tư chất. Lão tử thủ hạ khắp thiên hạ đều là, các ngươi dám đến chọc ta. Các ngươi này đó tạp cá, đều cấp lão tử cút ngay. Xa cá sấu Haosoku Haki lấy tự thân vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng hải triều dũng đi, vô hình vô chất sóng xung kích quét ngang toàn. Trường, Capone Bét lâu đài nội hải tặc đứng mũi chịu sáo, một đám hai mắt trắng dã, liền hôn mê bất tỉnh, xa cá sấu Haosoku thực sơ cấp. Liên tục thời gian thực đoàn, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, liền có mấy trăm người hôn mê. Mất đi thủ hạ hải tặc cung cấp hỏa lực, Capone Bét tự thân liền không nhiều ít sức chiến đấu. Hắn trước tiên chạy trốn, cũng không quay đầu lại, chạy trốn bay nhanh. Lúc sau là âm dương quái khí Apu cùng hải quân nằm vùng Drake. Quái tăng Urut mắng vài câu người nhát gan, nhưng cũng mất đi tiếp tục truy kích khí thế. Đây chính là trăm vạn người chung mới có thể xuất hiện một cái vương giả tư chất a. Chính mình cũng chạy đi. Mấy cái dẫn đầu chạy, sát cá sấu đại hội cũng không có đình. Rất nhiều hải tặc còn ở bưng nồi chén gáo bồn hướng trên người hắn Bát Thủy tích lũy đầy đủ nói. Chính là xa cá sấu, thức tỉnh rồi vương giả tư chất. Hắn tin tưởng 10 phần, cho dù không thể sử dụng ác ma trái cây năng lực. Dựa vào khí phách cùng thể thuật, cũng đem một chúng hải tặc giết được kêu cha gọi mẹ, mấy người hỗn chiến ảnh hưởng đảo nội an bình. Vô luận là xa cá sấu vẫn là còn lại bốn vị siêu tân tinh. Hoặc là lúc sau linh cầu đông đảo hải tặc. Lung tung rối loạn chiến đấu cùng Haosoku Haki bùng nổ đều đối chung quanh kiến trúc cùng nhân. Viên tạo thành thật lớn phá hư. Đảo nội hải quân không thể không phát ra đệ nhị phân cầu viện điện báo, đại tướng. Mau tới đi, xa cá sấu đều mau sát điên rồi. Hết chương.